tiểu tử kia tranh đoạt bảo vật với lão tổ ta, ngươi vẫn còn non lắm. Khí huyết toàn thân lão tổ mang ra sôi trào. Lão phóng lên cao, cưỡng ép thúc giục khí huyết còn sót lại của mình, tăng thực lực lên đến cực hạn. Một trường áp xuống lập tức chấn vỡ thái cực ấm, nghiền hắc bạch song ngư thành đảo văn đảo ngân vỡ nát. Diệp Húc đau đớn kêu lên một tiếng. Lão tổ mang ra hùng mạnh gấp 10 lần Mộ Dung Tham Hoa, không ngờ có thể phá vỡ thái cực ấm của hắn. Vô cực đàm thể thiên, vô cực ấm, tư vô việt hành thiên, tư vô ấm. Đạo môn đè xuống, Diệp Húc thi triển hai đạo thủ ấm liên tục. Vô cực ấm làm cho thân hình hắn mơ hồ, xuyên thủng hư không thiên giới, lập lòi bất định. Mà hư vô ấm lại làm cho thân thể hắn dung nhập hư không, biến mất không còn bóng dáng. Tiểu súc sinh, vu pháp của ngươi tuy thần diệu, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì đều à vô vọng cả. Đi ra cho ta. Lão tổ mang ra quát lớn, đạo môn chấn động làm hư không sụp xuống từng mảng, chấn Diệp Húc ra khỏi hư không và vô cực. Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai thấy tình cảnh Diệp Húc không ổn, lập tức quát lên một tiếng, tự tế bảo vật của mình lên. Xiềng xích hoành không như dao long đại mãng, biến hóa ngàn vạn tạo thành hai tinh hệ, gào thét nhốt lão tổ mang ra vào trong. Đây đúng là xiềng xích do Mơ Sơn Lục Sát dùng Huyền Anh Âm Thiết luyện thành. Huyền Anh Âm Thiết chính là thần quặng rèn tổ binh. Nếu trói lại lão tổ mang ra, cho dù lão ta có giấy thế nào cũng không thể thoát được. Diệp Húc xử lý Mơ Sơn Lục Sát rồi liền đem xiềng xích giao cho hai người để hai người tế luyện. Huyền Anh Âm Thiết cũng là thứ tốt, nhưng chênh lệch chính là chênh lệch. Lão phu thọ nguyên đã gần 2 vạn năm, tu vi sâu xa làm sao bọn các ngươi có thể sánh với. Tinh quang bắn ra từ trong mắt lão tổ mang ra, lão đột nhiên giơ tay bắt hết 2 chiếc xiềng xích Huyền Anh kia. Ngay sau đó tu vi lão rót vào trong xiềng xích, chấn vỡ hết thánh hoàng phân thân của hai người ở trong xiềng xích. Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai đều thét lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu. Mang Sơn lão tổ chẳng những chấn vỡ thánh hoàng phân thân của bọn họ, mà còn dùng cảm ứng của phân thân truyền một đạo công kích pháp lực đến bản thể hai người, đả thương cả hai. Có thể nói là thần thông quảng đại. Đây chính là thực lực của lão thánh hoàng. Tuy thân thể, khí huyết và thần hồn suy bại, nhưng chiến lực để quét sạch bọn họ. Phong huyên, Phó huyên, đừng liều mạng với lão ta. Ma thần thi thân đã rơi vào tay ta rồi, chúng ta đi. Một trưởng của Diệp Húc bao phủ toàn bộ sơn cốc. Nguyên tái ấm rốt cuộc phong ấm sơn cốc lại. Hắn cứ thế cầm sơn cốc này lên phong ấm ở trong tay. Từ xa nhìn lại, sơn cốc này như bị người đào đi, để lại một kênh đào hẹp dài trông như lạch trời. Còn muốn chạy, ở trước mặt lão phu các ngươi đều không thể đi nổi. Mang Sơn lão tổ cười ha ha, lão bỗng tế 2 chiếc huyền anh xiềng xích lên. Xiềng xích chợt lói lên, lập trói lấy Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai. Lão ngay lập tức thúc giục đạo môn, hung hăng nghiền tới nguyên tái ấm của Diệp Húc, ầm ầm chấn vỡ nguyên tái ấm. Diệp Húc thét lớn một tiếng, nhanh chóng rút lui. Phụ tỏ Phong huynh, Phó huynh, hai người chết sẽ tốt hơn là cả ba cùng chết. Ta sẽ báo thù cho các huynh. Mang Sơn lão tổ cười to, Dương Dương tự đắc nói, thấy chưa, trước mặt sống chết thì làm gì còn tình nghĩa nữa. Tất cả đều là giả dối. Nhưng lão phu tạm thời không giết các ngươi, mà chờ ta luyện hóa xong ma thi thân xong sẽ lấy máu của các ngươi rót vào trong thân thể ma thần, khôi phục khí huyết của vị cổ ma thần này. Sau đó lại bắt tên tiểu súc sinh kia, xử tử tất cả các ngươi. Sắc mặt Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai đều u ám, yên lặng không nói câu nào. Phong Tùy Vân đột nhiên giãn mặt ra, gượng gạo cười, ta với Diệp Huyên giao tình không sâu, hắn rời đi cũng là chuyện thường. Phó Tây Lai cười khổ, nếu là ta có khi cũng bỏ các Huyên lại rồi bỏ chạy. Mang Sơn lão tổ cười lạnh một tiếng. Mi tâm lão đột nhiên vỡ ra, vô số thần niệm trong suốt ấm ánh trào ra, chen nhau chui vào mi tâm vị ma thần kia. Lão ta vô cùng kích động, đôi tay run run, lẩm bẩm, chỉ cần luyện hóa xong ma thần cổ thi này, lão phu có thể đột phá gông cùm xiềng xích, trở thành vu tổ. Ngày này lão phu chờ đợi đã lâu. Đột nhiên, từ trong mi tâm cổ thi ma thần này, một luồng sát niệm vô cùng mạnh mẽ truyền đến, cắn nát hết thần niệm của lão. Mang Sơn lão tổ thét lớn một tiếng, thân hình chấn động, mi tâm lão đột nhiên vỡ ra một vệt máu. Lão nhịn không được phun ra một ngụm máu. Khí huyết dồi dào kia lập tức suy bại. Thất thanh nói, ý chí bất khuất của ma thần, ta đã trở lại. Diệp Húc đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt lão, cười tủm tỉm nói, lão già quả nhiên sinh mãnh. Bị ý chí bất khuất của ma thần chấn vỡ thần niệm mà vẫn vui vẻ được. Diệp mố bội phục. Bội phục. Nhưng mà lão bị ý chí ma thần đánh trọng thương thần hồn, tiêu diệt thần thức. Nay lão còn có thể long tinh hổ mãnh được nữa không? Diệp mố luôn kính già yêu trẻ, thân là tấm gương sáng về đạo đức trên thiên giới này. Nếu ngài không thể tiếp tục long tinh hổ mãnh nữa. Diệp Húc mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, vậy hôm nay Diệp mỗ sẽ kính già yêu trẻ một phen. Tiến lão già ngài lên đường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 810 hành hung người già cả. Diệp Húc đưa tay xuất một trào, đem Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai hai người nắm lên. Một cổ pháp lực minh mông trùng trùng điệp điệp, trùng nhập huyền anh tỏa liên, khu trừ pháp lực của lão tổ mang ra. Lão tổ mang ra vừa mới thu hai cái xiềng xích này, còn chưa kịp tế luyện, không có đả nhập phân thân của mình, dễ dàng liền bị Diệp Húc thu hồi hai cái xiềng xích này. Vừa rồi hắn sở dĩ rời đi, chính là vì giờ phút này. Dù cho lão tổ mang ra không cướp đi ma thần thi thân, hắn cũng sẽ chủ động đưa đến tay Mang Sơn lão tổ. Hắn và Phong Tùy Vân, Phó Tây Lai ba người nhìn thấy ma thần này có được một luồng ý chí bất khuất, ý đồ mượn nhờ máu của mũi chết mà phục sinh. Nhưng lão tổ mang ra chậm một bước, cũng không biết bên trong này có huyền cơ. Hắn sớm đã tính toán, lão tổ mang ra đạt được ma thần thi thân sau đó nhất định sẽ vui mừng quá đỗi, ý đồ đem cái cỗ ma thần thân thể luyện hóa thành thân ngoại hóa thân. Cho nên rút đi trước tiên, lại để cho lão tổ mang ra có thời gian luyện hóa, mượn nhờ ý chí bất khuất của ma thần, làm hắn trọng thương. Tu vi của lão tổ mang ra so với đứng đầu Mơ Sơn Lục Sát là Mộ Dung Tham Hoa còn muốn thâm hậu hơn 10 lần. Tuy là thánh hoàng, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. lợi hại đến cực điểm. Không xuất ra loại thủ đoạn này, Diệp Húc ba người rất khó là đối thủ của hắn. Lão tổ mang ra trong mắt sát cơ mãnh liệt, bước nhanh đến phía trước, hướng Diệp Húc ba người lấn tới. Điềm nhiên nói, tiểu súc sanh, tâm cơ ngươi thâm trầm, cư nhiên ngay cả lão phu cũng có thể đã bị lừa gạt. Mượn nhờ ma thần ý chí, khiến cho ta nguyên khí bị tổn hao nhiều. Bất quá, tu vi lão phu vẫn như trước trên ngươi trăm lần. Đối phó bọn ngươi không cần tốn nhiều sức, liền có thể tru sát hết thảy các ngươi. Mạng hắn không còn nhiều. Trước giờ tỏa quan, khốn thủ bản tâm, làm chậm lại sự suy bại của tự thân, tận lực tránh tiếp xúc ngoại vật. Bởi vậy cũng không thấy Diệp Húc trên truy nã bảng, nên không nhận biết Diệp Húc. Phong huynh, phó huynh, các ngươi tránh ra cho ta áp trận, ta tới gặp lão súc sinh này. Diệp Húc bước nhanh đến phía trước, nghênh tiếp lão tổ mang ra. Ánh mắt chớp động, mỉm cười nói, lão súc sinh, ta ngược lại cảm thấy đáng tiếc cho ngươi. Thân thể, thần hồn cùng khí huyết của ngươi suy bại đến tình trạng thế này, mở ra đạo môn khiêu thoát ra ngoài căn bản không có khả năng. Chỉ cần ngươi bước vào đạo môn, sẽ bị đạo hạnh bản thân đập nát. Lão tổ mang ra ánh mắt phát lạnh, rồi đột nhiên cất tiếng cười to, lần nữa phập phồng khí huyết, từng đạo huyết khí phóng lên trời, cuồn cuộn mênh mông, so với thánh hoàng với bình thường còn muốn tràn đầy hơn. Ngươi nói không sai, khí huyết của ta suy bại, nhưng là muốn giết ba tên các ngươi thì dễ dàng. Hai người sát khí trùng thiên, lập tức phía trên ma thần thi thân từng con ma mối bị hai người bọn hắn kinh động, bay múa đầy trời, bay hướng tới Diệp Húc cùng lão tổ mang ra. Những ma mối này thực lực cực đoan cường hoành, từng con ma mối to như ngựa, voi, còn có dài đến mấy trượng, mồm nhọn răng bén, ngay cả đạo văn đạo ngân cũng có thể thôn phệ. Thánh bảo cũng có thể ăn mòn, ăn vào trong thân thể ma thần này, cao tới vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, quanh thân bò đầy muỗi. Giờ phút này hết thảy bay lên, đông nghịt che khuất bầu trời, làm cho người nhìn phát lạnh. Ba ba ba, những con muỗi này còn chưa tới gần bên người Diệp Húc, liền bị lục đạo luân hồi vặn vẹo thời không cắn nát, từng con bị nổ tung. Mà lão tổ mang ra sát khí nồng đậm đến cực điểm, sau lưng đột nhiên xuất hiện một tòa đạo môn đại viên mãn, hoa văn cổ xưa huyền diệu, hoàn mỹ vô khuyết. Những con muỗi này đánh tới, trực tiếp bị đạo môn tản mát ra khí thế chấn nát. Tiểu súc sanh, năm đó lúc lão phu phong vân một cõi, ngươi còn không biết đang ở nơi nào. Đạo môn mở ra, lão tổ mang ra gầm lên. Chỉ thấy phía sau hắn đạo môn đột nhiên hoàn toàn mở ra. Ti ti từng sợi đạo vận tuôn ra, chỉ một thoáng đem đám ma mối đánh chết hơn phân nửa. Chết! Đạo môn bên trong đạo vận thiên thành, hóa thành một cách đại thủ, một quyền đánh tới Diệp Húc. Diệp Húc dĩ nhiên không sợ, quanh thân 3000 thế giới tuôn ra, hóa thành vu hoang ấm. Một ấm nghênh tiếp, cười lạnh nói, tuy tu vi ngươi sớm đã đạt tới khiêu thoát đạo môn đến bước dùng vu nhập đạo, nhưng ngươi lại thủy chung không dám xuất ra một bước này. Bởi vì ngươi cũng biết tình huống của bản thân, bởi vậy không dám khiêu thoát xuất ra. Đáng thương, ngươi tân tân khổ khổ tu luyện tới cảnh giới hôm nay. Tu vi đã đến. Thân thể lại suy bại rồi. Thật sự là đáng thương. Rầm. Hai người một kích. Tạo ra phá hoại rất lớn. Thiên phần hư không lập tức thử một tiếng xé sách. Dư âm rung động. Quét ngang mọi nơi. Đám ma mối đầy trời biến thành hư không. Hằng hà ma mối bị hai cổ sức lực lớn đè ép. Nhao nhao chết thảm. Như mưa rơi xuống phía dưới. Diệp Húc kêu rên một tiếng. Bị lão tổ mang ra một kích đánh bay mấy trăm dặm. Quanh thân đầy vết thương. Cơ hồ bị một trưởng này của lão tổ mang ra đánh nát thân thể. Lão tổ mang ra bước nhanh đến phía trước. Gương mặt âm lạnh tiếp tục một quyền oanh khứ. Điềm nhiên nói thì tính sao. Lão phu chỉ cần giết ba tên tiểu súc sanh các ngươi. Liền có thể thong dong bố trí. Tiêu diệt cố ý chí còn lại này của ma thần. Chỉ cần đem hắn luyện thành thân ngoại hóa thân, lão phu khiêu thoát đạo môn thành tựu vu tổ quả thực là dễ dàng. Khi đó, lão phu liền có thể sống thêm 3 vạn năm. Diệp Húc dùng thái hoàng ấm nghênh tiếp. Giống như một đế hoàng thống trị viễn cổ thiên giới. Lấy trưởng làm diều. Dựng thẳng lên đánh xuống. Lập tức ngàn vạn khí tượng. Tự nhiên sinh ra. Như là triển khai một hỏa quyển mang sắc màu cổ xưa. Rõ ràng bổ ra một cái thế giới. Chinh lịch. Chính là chinh lịch. Mặc dù vu pháp ngươi tinh diệu như thế nào. Tu vi bên trên có chinh lịch. Thủy chung không cách nào đền bù. Lão tổ mang ra quát lớn. Thân thể khô bại lớn phồng lên. Cơ nhục từng cục dữ tợn. Trong chớp mắt từ một lão nhân già nua tùy thời có thể bị mất mạng. Biến thành một tráng hán lưng hùm vai gấu tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn toàn lực thúc giục khí huyết bản thân. Cố gắng mau chóng đánh chết Diệp Húc. Chiêu thức đại khai đại hợp. Cương mãnh không cùng. Cùng Diệp Húc cận chiến chém giết. Hắn khi còn trẻ, hiển nhiên là một người thân thể cường tráng, một mãnh sĩ lực lớn vô cùng. Lão phu có thể trong thời gian ngắn, làm cho nhục thể của mình khôi phục trạng thái toàn thịnh, giết ngươi dễ dàng. Diệp Húc đối chiến một kích này. Thái hoàng ấm bị vỡ vụn. Đạo vận đại thủ của lão tổ mang ra đánh hắn miệng thổ huyết. Lần nữa bay ngược ra. Bị thương so lúc trước càng nặng. Lão tổ mang ra tiến sát từng bước. Đạo môn áp xuống. Dùng tu vi bản thân áp chế Diệp Húc tiểu súc sanh. Chết cho ta. Lão súc sanh. Nhục thể cùng thần hồn của ngươi đã suy kiệt tùy thời có thể mất mạng. Mỗi một lần động thủ. Bản thân liền suy yếu một phần. Số lần động thủ càng nhiều thì chết càng nhanh. Diệp Húc thân hình nhoáng một cái. Rồi đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Né tránh đạo môn trấn áp. Triển khai xích minh ấm. Lòng bàn tay hóa thành xích minh cùng dương thiên. Liệt hỏa đại nhật. Đỏ thấm một mảnh. Nung đến thương thiên đỏ thấm như máu. Đại địa biến thành than. Cuốn sạch tất cả. Vậy mà không để ý thương thế của mình. Phản thủ vi công. Lão tổ mang ra trong lòng cả kinh. Lập tức nhe răng cười. Không né không tránh. Chỉ đợi chiêu thức Diệp Húc đánh ra. Trong nháy mắt lộ ra sơ hở. Liền chu sát hắn. Bất luận cận chiến vô pháp gì. Cho dù hoàn mỹ như thế nào, một sát na khi công kích tới địch nhân, đều lộ ra sơ hở bản thân, cấp cho địch nhân cơ hội. lão tổ mang ra chính là cường giả đứng đầu trong thánh hoàng. Tự nghĩ thân thể tuy khô bại, nhưng như trước viễn siêu so với Diệp Húc. Thừa nhận một trưởng của hắn sẽ không chút nào bị thương. Huyền thai trung tàng, huyền thai ấm. Diệp Húc tay kia đột nhiên kết xuất một loại ấm pháp kỳ lạ khác. Khí tức giống như huyền thai. Phi tốc nổi liếm. Phảng phất trái tim như thùng thùng nhảy lên. Trong nháy mắt cung cấp cho hắn tràn đầy khí huyết vô cùng. Lại để cho khí huyết hắn phi tốc nâng lên. Cơ hồ tăng lên tới trình độ của lão tổ mang ra. Xích minh ấm của hắn đạt được huyền thai ấm tăng thêm uy lực đã tăng mấy lần. Bầu trời bị thiêu đến hóa tan. Đại địa hóa thành dung nham. Thậm chí ngay một tòa núi lớn phía dưới cũng bị đốt tan ra. Nham thạch nóng chảy rầm rầm theo đỉnh núi trút xuống. Không xong. Lão tổ mang ra cảm giác được một trưởng này tuyệt đối có thể thương tổn đến thực lực của mình. Trong lòng kinh hãi, vội quát lớn một tiếng. Triệu hồi đạo môn. Ti ti từng đợt đạo vận từ trong môn tuôn ra. Chảy khắp toàn thân. Rầm. Diệp Húc một ấm ấm xuống. Thân hình lão tổ mang ra chấn động. Đạo vận đều bị đánh nát. Nhìn không được lui về sau một bước. Ngọc hoàn ấm. Diệp Húc không đợi hắn phản kích. Lật tay che bầu trời. Khí tức tuôn mạnh. Hóa thành một cái tiên ngọc điêu chắc mà thành thế giới. Thậm chí ngay cả hư không trên đỉnh đầu lão tổ mang ra. Cũng bị hắn khí cơ ngọc hóa. Biến thành không gian thực chất. Từ xa nhìn lại tựa như một phương ngọc ấm thế giới tại trên không lão tổ mang ra ầm ầm rơi xuống. Hai người ở giữa không trung phi tốc giao thủ. Trong nháy mắt liền công phạt nhau hơn mấy trăm lần. Lão tổ mang ra không ngừng lui về sau. Đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút không ổn. Trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Đây là nỗi bi ai của lão niên thánh hoàng đã bước vào tuổi xế chiều. Hắn nguyên lai cũng không đủ tu vi mở ra đạo môn. Giờ phút này đã có đầy đủ tu vi. Nhưng thân thể thần hồn cùng khí huyết hết thải đều suy bại. Cũng không cách nào khiêu thoát. Dùng vu nhập đạo. Thành tựu vu tổ. Nếu là ta còn trẻ hơn mấy trăm tuổi. Giết kẻ này liền không cần tốn nhiều sức. Đáng tiếc. Thời điểm ta còn trẻ. Chỉ sợ thực lực còn chưa bằng hắn. Lão tổ mang ra thúc dục đạo môn nghiền áp. Chỉ thấy Diệp Húc càng đánh càng mạnh. Các loại ấm pháp thi triển. Cùng hắn lấy cứng chọi cứng. Sinh sinh tiêu hao khí huyết cùng thể năng hắn. Trong nội tâm không khỏi vừa sợ vừa giận tiểu tử này. Sức dẻo dai cũng mạnh quá. Lão phu tuy không phải thánh hoàng mạnh nhất. Nhưng nếu đổi lại thánh hoàng đỉnh phong bình thường. Sớm đã bị lão phu chấn vỡ. Hắn chính là một vu hoàng đỉnh phong. Lại có thể kiên trì lâu như vậy. Chẳng lẽ nói hắn tu luyện chính là đế cấp tâm pháp. Giữa thánh hoàng cùng thánh hoàng có chênh lệch cực lớn. Lão tổ mang ra tuy khí huyết khô bại. Nhưng tu vi thực lực lại muốn vượt qua đỉnh phong thánh hoàng Mộ Dung Tham Hoa hơn chục lần. Mà tu vi thực lực Mộ Dung Tham Hoa lại muốn vượt qua thánh hoàng đỉnh phong bình thường hơn chục lần. Nếu là đổi người khác tu luyện thần vương cấp tâm pháp, thậm chí cường giả luyện đế cấp tâm pháp, tu vi cùng cấp với lão tổ mang ra, thực lực tức thì càng thêm cường hoành. Hơn trăm lần lão tổ mang ra cũng có thể. Giống như Diệp Húc vậy. Dùng tu vi đỉnh phong vu hoàng tiếp cận thánh hoàng. liền có thể chống lại tồn tại như hắn. Ít càng thêm ít. Ít nhất lão tổ mang ra chưa từng nghe nói. Cũng chưa bao giờ thấy qua. Diệp Húc lại càng đánh càng có tinh thần. Càng đánh càng thoải mái. Hắn đã lĩnh ngộ 3.000 thế giới đại thủ ấm. Nhưng đối với uy lực càng mạnh hơn nữa của tam thập tam thiên ấm thể ngộ lại không nhiều. Cùng lão tổ mang ra một trận chiến. Mặc dù tu vi không có tăng lên bao nhiêu, lại làm cho hắn đối với thể ngộ tam thập tam thiên ấm nâng cao một bước. Trúc Lạc Hoàng già thập tam phách. Diệp Húc đột nhiên triển khai một loại ấm pháp khác. Loại ấm pháp này lại là một loại âm công đại thuật. Tuy Diệp Húc không hiểu nhạc lý, nhưng một thức ấm pháp này triển khai ra, tiên nhạc tự thành, tiên âm trần trần, sát phạt mà đi. Lão tổ mang ra quanh thân chấn động, đạo vận đều bị Trúc Lạc Hoàng già ấm chấn đắc đầy ra. Khí huyết bốc hơi. Lập tức bị Diệp Húc một thức cận thân vu hoang ấm. Hung hăng đánh vào ngực. Lúc này nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Oành! Diệp Húc lại đánh ra một thức ấm pháp. Lão tổ mang ra lần nữa thổ huyết bay ngược ra sau. Thân hình hắn chưa ổn định. Chợt thấy lưu quang lói lên. Diệp Húc liền lần nữa tới trước người của hắn. Lại đánh ra một ấm. Lại đem hắn đánh cho thổ huyết. Bay ngược mấy trăm dặm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 811 mơ mưu của thiếu bảo. Lão tổ mang ra kinh sợ không thôi. Hắn thân đường đường là thánh hoàng đỉnh phong. Siêu phàm nhập thánh. Là lão tổ tông một thế gia. Nếu thân thể không có suy bại, khẳng định có thể khiêu thoát đạo môn, thành tựu vu tổ. Giờ phút này cư nhiên bị một vu hoàng đỉnh phong bức bách đến hoàn cảnh này. Bên trong cơ thể khí huyết cùng thần hồn của ta đều cấp tốc suy bại, càng ngày càng khó chống lại tiểu tử này. Triệu hoán tổ binh. Chỉ có triệu hoán tổ binh mới có thể giết chết tiểu tử này. Hắn vừa nghĩ tới đây, lập tức bắt đầu triệu hồi mang ra trấn tộc chi bảo. Lại vào lúc này, Diệp Húc lại đánh một ấm. Lúc này đây cũng là Thái An Hoàng nhai ấm. Ấm pháp như vách núi. Một tòa giống như Hoàng Thiên Sơn nhai thiên giới ầm ầm trấn áp mà đến. Oanh một tiếng chấn vỡ khí huyết lão tổ mang ra. Lão tổ mang ra thét lớn một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể nhanh chóng suy bại. Trong chớp mắt liền từ một tráng hán lưng hùm vai gấu lại dần dần biến thành một lão giả. Đầu đầy tóc bạc. Làn da nhăn nheo. Tựa hồ so với trước còn muốn già hơn. Hắn mạnh mẽ thúc giục khí huyết, tăng lên lực lượng thân thể. Nay bị Diệp Húc đánh về nguyên hình, so với trước càng thêm suy bại. Không có tổ binh, ta tuyệt không khả năng đánh gục tiểu tử này, ngược lại sẽ bị hắn sinh sinh đánh chết. Lão tổ mang ra trong lòng phát lạnh, cấp tốc lui về phía sau, cuống cuồng chạy đi. Diệp Húc lấn tới trước. Hai thân hình từ không trung hiện lên. Thân hình lão tổ mang ra như một đầu thương long. Mà Diệp Húc lại giống như một đạo lưu quang. Theo sát phía sau thương long. Từng đạo thủ ấm hóa thành chư thiên cao ngất. Viễn cổ tam thập tam thiên giới liên tiếp xuất hiện. Đều đánh tới lão tổ mang ra. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai nghẹn họng nhìn chân chối. Thực lực Diệp Húc giờ phút này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. So với trận chiến cùng Mộ Dung Tham Hoa càng làm cho người ta kinh diễm hơn. vậy mà có thể cùng lão tổ mang ra là bực bá chủ trong thánh hoàng chống lại đến tình trạng này. Thậm chí đem vị lão thánh hoàng sống 2 vạn năm này bức bách liên tiếp lui về phía sau. Đánh hắn không ngừng suy nhược. Phong huynh, ngươi cùng Diệp huynh sớm kết bạn. Ngươi có biết Diệp huynh đến tột cùng được nhân vật phương nào nào bồi dưỡng ra? Phó Tây Lai đột nhiên dò hỏi. Phong Tùy Vân mờ mịt lắc đầu. Lúc trước hắn phỏng đoán Diệp Húc là Vu Hoàng từ hạ giới phi thăng lên thượng giới. Nay nhìn thấy Diệp Húc sinh mãnh như thế này. Thậm chí ngay cả hắn cũng không khỏi hoài nghi phỏng đoán của mình có chính xác hay không. Nơi giống như hạ giới là loại địa phương bần hàn khổ tịch, làm sao có thể đào tạo ra loại không tầm thung như vậy. Thực lực của Diệp huynh hôm nay chỉ sợ chỉ có đế cấp nhân vật mới có thể cùng hắn chống lại. Lão tổ mang ra liên tục cùng Diệp Húc đối kháng. Thổ huyết không thôi. Hắn là lần đầu bị người ta đánh thành ra chật vật như vậy. Trong cơ thể tinh khí, khí huyết cơ hồ bị Diệp Húc thiêu đốt sạch sẽ. Ngay cả năng lực triệu hồi tổ binh cũng không có. Diệp Húc từng nói qua, hắn mỗi một lần động thủ, khí huyết trong cơ thể sẽ giảm mất 1 phân. Cách tử vong sẽ gần thêm 1 bước. Những lời này cũng không phải hoàn toàn là vì đả kích hắn, mà chỉ nói ra tình hình thực tế. Nay hắn cùng với Diệp Húc một phen ác chiến. Nếu không thể đem Diệp Húc tru diệt, ngược lại ở trên tay Diệp Húc liên tục bị thương, đã đến mức dầu hết đèn tắt. Đột nhiên, 3 chiếc chiến hạm bay tới. Đúng là chiến hạm của Mang Gia Hạ Gia cùng Lộ Gia. Lão tổ Mang Gia trong lòng mừng rỡ, toàn lực thúc giục tu vi, hướng 3 chiếc chiến hạm này nghênh đón. Còn muốn chạy, Diệp Húc thân như lưu quang, trong nháy mắt cùng hắn kéo gần cự ly. Một đạo ấm pháp triển khai, hóa thành nguyên tái khổng thăng thiên. Nguyên tái ấm, ý đồ đem lão tổ Mang Gia phong ấm bên trong, không cho hắn tiếp cận chiến hạm 3 nhà. Trên 3 chiếc chiến hạm, có lão tổ Hạ Gia cùng Lộ Gia tỏa chấn, đều là lão thánh hoàng. Mỗi một vị đều không kém gì lão tổ Mang Gia. Trong đó bất kỳ ai, Diệp Húc đều không thể đối phó. Lão tổ Mang Gia gầm lên, đạo môn chấn động, phá vỡ nguyên tái ấm, lao ra khỏi phong ấm. Lập tức chỉ thấy Diệp Húc một ấm cao cao dơ lên, giống như đại phủ bổ tới. Thức thái hoàng ấm này thẳng tắp đánh xuống, mở ra ti ti từng đợt đạo vận, từ trên đạo môn của lão tổ Mang Gia cắt qua, xẹt qua mi tâm của hắn. Huyết sắc trên mặt lão tổ Mang Gia nháy mắt biến mất, trở nên trắng bệch. Ở giữa mi tâm lưu lại một đạo vết máu. Lập tức vươn người nhảy lên, 2-3 bước rơi vào bên trong Mang Gia chiến hạm. Lão tổ Mang Gia, ta có nói muốn đưa ngươi lên đường, nay không tính nuốt lời chứ? Diệp Húc nhìn theo hắn lên thuyền, cao giọng nói. Lão tổ Mang Gia rơi trên chiến hạm, thân hình lảo đảo một cái, đột nhiên tức giận quát một tiếng, thúc giục tổ binh. Một cái đạo vận đầy đủ trong phút chốc đánh nát hư không thiên phần, bổ tới Diệp Húc. Đạo vận phía trên tổ binh cùng đạo môn của lão tổ Mang Gia tuôn ra đạo vận, có cách biệt một trời một vực. Trong đạo môn tuôn ra đạo vận chính là mảnh nhỏ thiên địa đại đạo. Ti ti từng đợt, mà tổ binh chất chứa một đạo thiên địa đại đạo đầy đủ, uy lực không thể so sánh nổi. Điểm mạnh, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết Diệp Húc. Diệp Húc ha ha cười, lắc mình hóa thành một đạo lưu quang rút đi, né tránh tổ binh đạo vận ám sát, biến mất không thấy nữa. Mang huynh, ngươi không có gì đáng ngại chứ? Trên chiến hạm hạ ra, truyền tới một thanh âm già nua, dò hỏi. Đúng là lão tổ tông hạ ra. Cùng lúc đó, trên chiến hạm lộ ra, lão tổ tông lộ ra cũng truyền đến ăn cần thăm hỏi. Thản nhiên nói, mang huynh nếu người bị thương nặng, không ngại nói thẳng. Ba nhà chúng ta giao hảo nhiều thế hệ, hai người chúng ta nhất định đem toàn lực vì mang huynh chữa thương. Lão tổ mang ra trong mắt tinh quang chợt lóe, trong cơ thể huyết khí dâng lên, sắc mặt khôi phục như thường, cười ha ha nói chê cười. Chỉ là một tiểu bối, há có thể làm gì được ta? Nếu không phải vừa tiểu để gặp được một đại ma thần thi thân, bị ý chí bất khuất bên trong ma thần thi thân thương tổn tới tử phủ, lấy thực lực tiểu xuất sinh kia, há có thể thương tổn được ta mảy may? Ma thần thi thân. Trong hai chiếc chiến hạm truyền đến một cỗ rung động dị thường mãnh liệt, rồi đột nhiên chiến hạm ra tốc, vù một tiếng phá vỡ trời cao, toàn lực truy kích theo phương hướng Diệp Húc rời đi. Hiển nhiên hạ ra lão tổ cùng lộ ra lão tổ nghe được tin tức này, trong lòng chấn động, bất chấp tìm hiểu xem lão tổ mang ra có bị thương không, lập tức truy theo hướng Diệp Húc, ý đồ đoạt bảo. Lão tổ mang ra nhìn theo hai chiến hạm đã đi xa, đột nhiên quát lớn, về tàu, lập tức về tàu. Nhiều cao thủ mang ra đều không hiểu ý. Bất quá dù sao cũng là lão tổ tông lên tiếng, lúc này không dám chậm trễ, thúc giục chiến hạm chạy nhanh đến ranh giới thiên phần. Lão tổ mang ra hét lớn, đạo môn dựng thẳng lên, đạo vận bắt đầu khởi động, chảy vào bên trong tổ binh. Toàn lực thúc giục kiện tổ binh này, đánh xuyên không gian ranh giới thiên phần. Chiến hạm từ từ chạy nhanh ra, đi ra ngoài thiên phần. Đại hữu, ngươi lại đây. Lão tổ mang ra nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiền lành tươi cười, nói. Một trung niên thánh hoàng bước nhanh lên phía trước. Chỉ nghe lão tổ cười nói, từ nay về sau, ngươi sẽ là mang ra gia chủ, nắm trong tay mang ra tổ binh. Mang đại hữu trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ xuống, rung giọng nói, cha, sao người đột nhiên nói ra lời này? Lão tổ mang ra sắc mặt nhanh chóng khô bại, đạo môn bắt đầu tan rã, mỉm cười nói, vi phụ bị tiểu tử kia chặt đứt tất cả sinh cơ, chính là dựa vào một cố ý chí chống đỡ cho tới bây giờ, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khó kiên trì thêm bao nhiêu thời gian. Sau khi ta chết, ngươi tất yếu phải ẩn nhẫn, vạn lần không được giống như trước ngang ngược càn rỡ, đi khắp nơi gây thù chuốc oán. Mang đại hữu cực kỳ sợ hãi, thất thanh nói, cha, vừa rồi hai vị lão tổ tông hạ ra lộ ra muốn thay người chữa thương, vì sao người? Câm mồm. Hạ ra lộ ra tuy rằng cùng ta ra giao hảo, nhưng có dã tâm lang sói. Nếu như biết vi phụ mạng không còn bao lâu, vi phụ lúc ấy liền đã chết, tuyệt đối sẽ bị hai người bọn hắn chém giết. Mang ra ta cũng sẽ bị bọn họ thâu tóm, thậm chí diệt tộc. Lão tổ mang ra đạo môn nhanh chóng tan rã, nghiêm trang nói, đại hữu, vi phụ trước khi chết, muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện. là vạn lần không được báo thù cho ta. Cha thù giết cha bất cộng đái thiên. Mang đại hữu kháng cự nói. Câm miệng. Tiểu tử kia chính là nhân trung long phượng. Tương lai chắc chắn tấn thăng rất nhanh. Cao cao tài thượng. Ngươi nếu không đi báo thù, mang ra ta còn có thể sinh tồn được. Ngươi nếu là đi trả thù, mang ra ta chắc chắn vạn kiếp bất phục. Lão tổ mang ra nghiệm khắc nói ta muốn ngươi thề vĩnh viễn không được báo thù cho ta. Mang đại hữu bất đắc dĩ phải thề. Lão tổ mang ra nghe được lời thề của hắn, trên mặt hiện ý cười, thấp giọng nói nay vi phụ có thể an tâm ra đi. Mi tâm hắn đột nhiên vỡ ra, vô cùng tinh khí từ trong mi tâm chảy ra, hơi thở càng ngày càng mỏng manh. Sau khi ta chết, ngươi đem xác ta luyện thành thân ngoại hóa thân, đi bái phỏng hạ gia, lộ ra. Phải tất yếu giả vờ như ta còn chưa chết. Không thể làm cho hai nhà kia nhìn ra sơ hở. Hắn sau khi nói xong một câu, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Diệp Húc một thức thái hoàng ấm đánh xuống. Chặt đứt tất cả sinh cơ của hắn. Phá hư đạo môn của hắn. Phá hư tử phủ của hắn. Chém nguyên thần hắn. Lão tổ mang ra chính là không bỏ xuống được gia tộc của mình. Không đành lòng sau khi mình chết gia tộc sẽ bị hai nhà khác thâu tóm. Mới kiên trì đến hiện tại. Nay sau khi hắn nói xong lời giao phó. Tâm nguyện đã xong. Hai vị lão tổ hạ ra cùng lộ ra thúc giục chiến hạm. Không quá bao lâu liền tới địa phương đám người Diệp Húc phát hiện ra tôn ma thần. Chỉ thấy nơi đây một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên có một hồi đại chiến của đại cao thủ. Thậm chí Liên Sơn Cốc cũng bị người lấy lực mang đi. Cố ma thần thi thân kia đã bị người lấy đi. Tìm chung quanh cho ta trên hai chiến hạm truyền đến thanh âm của hai vị lão tổ nghiêm khắc quát. Mà vào lúc này, ranh giới thiên phần đột nhiên vỡ ra. Chỉ thấy một cái lồng giam to lớn ầm ầm ra hiện tại bên trong thiên phần. Trong lồng một lão giả hết nhìn đông tới nhìn tây. Mũi loạn người chung quanh. Trong miệng còn kêu ôi ôi. Lăng Tiêu thái tử, đám người yêu thần tử từ trong thông đạo bay vọt ra. Mọi người ánh mắt sắc bén quét tới mọi nơi. Thiên phần. Mộ phần viễn cổ chư thiên. Mộ địa mai táng một thời đại. Trong đó nguy hiểm. Thậm chí ngay cả thần vương cũng phải sợ hãi. Diệp thiếu bảo tiểu tử kia cư nhiên gan lớn trùm trời đến loại trình độ này quả nhiên vào bên trong thiên phần. Yêu thần tử hỏi thú nô trong lồng. Cười lạnh nói có thú nô ở đây. Tiểu tử này vô luận đi đến nơi nào. Đều không thể chạy thoát khỏi tay chúng ta. Đuổi theo. Chư thần đều phóng người bay lên đuổi theo phương hướng Diệp Húc rời đi. Diệp huynh tỏa tháp này của ngươi có chút quen mắt. Ba người Diệp Húc sớm thu lấy cỗ ma thần thi thân kia. Diệp Húc lúc này tế lên Di La Thiên Địa Tháp. Ý đồ từ trong ma thần nhục thân lấy ra kim khí nồng đậm vô cùng để cao uy năng bảo tháp. Phó Tây Lai cùng Phong Tùy Vân hai người cũng đều tự tế lên thánh bảo chính mình vất vả luyện chế. Bắt chước làm theo. Bất quá hai người nhìn đến tòa bảo tháp này. Ánh mắt nhất thời nhìn thẳng. Phong Toái Toái nói thầm ta đã từng thấy qua một hư ảnh bảo tháp. Theo thiên giới xẹp qua. Nổ nát hư không thiên giới. Đi thẳng đến hạ giới. Cùng tòa tháp này của ngươi có chút tương tự. Quả thật có vài phần tương tự, bất quá số tầng có chút bất đồng. Lần đó kinh động không biết bao nhiêu thần vương đế quân. thậm chí ngay cả Thương Thiên Đại Đế. Thương Thiên Đế Tôn cũng bị kinh động. Đều nhị hành mà lên. Đi tìm tung tích tòa bảo tháp này. Sau đó vị thiên đế này đã chết. Phó Tây Lai cao thấp đánh giá Di La Thiên Địa Tháp. Điều chỉnh sắc mặt. Vô cùng nghiêm túc nói cha ta lúc ấy lập tức trở về. Nói với ta. Âm mưu. Đây tuyệt đối là một âm mưu nhằm vào Thương Thiên Đế Tôn. Có người cố ý triệu hồi tòa bảo tháp này. Vì muốn thiên đế chết ngày nay. Diệp huynh, tòa bảo tháp này không phải là ngươi triệu hồi a? Phong Tùy Vân dùng một bộ ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Diệp Húc, thất thanh nói. Phó Tây Lai cũng dùng một bộ ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Diệp Húc không khỏi nhức đầu. Lúc ta lúc túng nói ta lại không phải cố ý. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 812 trùng luyện Di La Thiên Địa Tháp. Thật là ngươi. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai há to mồm, thất thanh nói. Không phải ta làm. Diệp Húc quả quyết phủ nhận. Hai người trong mắt ánh mắt hoài nghi thêm nồng đậm. Phong Tùy Vân âm hiểm cười nói không phải cố ý. Ngươi không phải cố ý liền giết chết đương kim thiên đế. Ngươi nếu là cố ý còn muốn giết chết bao nhiêu người. Phó Tây Lai liên tục gật đầu, nói ngươi nếu cố ý, chỉ sợ cửu thiên thần giới đều bị ngươi chọc cho thủng một lỗ lớn. Ta cảm thấy, Diệp huyên xác thực khả năng không phải cố ý, mà là bị người ta sai xử. Nếu không lấy một vu hoàng nho nhỏ, há có thể âm mưu hại chết thiên đế? Phong Tùy Vân suy tư một lát. Chậm rãi mà nói. Vẻ mặt nghiêm túc nói người sai xử Diệp huyên. Tự nhiên đó là sư tôn của Diệp huyên. Diệp huyên, lai lịch ngươi khó lường. Không biết sư tôn của ngươi đến tột cùng là vị cao nhân nào. Ta nghĩ tạo hóa thần vương nhất định thực muốn gặp sư tôn của ngươi. Hắn thay tạo hóa thần vương hạ mời. Thầm nghĩ một cách ám chiêu hại chết Thương Thiên Đế Tôn. Sư tôn của Diệp huynh. Nhất định không phải kẻ vô danh. Chỉ sợ tạo hóa thần vương cũng xa xa không bằng hắn. Nếu là có thể cùng người như vậy liên minh. Tạo hóa thần vương nhất định sẽ khen người ta. Phó Tây Lai ánh mắt lóe ra. Cười khanh khách nói cha ta Thanh Hiên phủ chủ. Cũng rất vui cùng tôn sư gặp mặt. Cùng bàn đại sự. Hai người ánh mắt sáng ngời thẳng tắp nhìn hướng Diệp Húc chờ đợi hắn đáp lời. Diệp Húc ho khan liên tục. Cười khổ nói nơ sư ta họ về tên Chăn. Bất quá mặc dù là tạo hóa thần vương cùng Thanh Hiên thần vương muốn gặp sư tôn của ta đây. Chỉ sợ đều không có khả năng. Mặc dù là ta. Cũng chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt thật sự của ăn sư ta. Không được ăn sư ăn cần dạy bảo. Truyền thụ ta tâm pháp vô pháp gì. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai nao nao trong lòng kinh hoàng. Họ về tên Chăn. Chẳng lẽ là một vị đế quân? Diệp huyên đảm lượng lớn như vậy. Cũng không dám gọi thẳng tính danh ăn sư. Mà là tách ra gọi. Người này nhất định vô cùng tài giỏi. Phong Tùy Vân thầm nghĩ hắn chưa bao giờ ăn cần dạy bảo. Truyền thụ Diệp huyên. Diệp huyên lại có thể tu luyện tới bước này. Có thể nghĩ, người này đã đạt đến bậc nào? Phó Tây Lai không khỏi ngẩn người mê mẩn. Thầm nói người này nếu là một vị ẩn thế đế quân. Mưu đồ thiên đế ngai vàng. Tạo hóa thần vương cùng Thanh Hiên phủ chủ muốn gặp hắn. Xác thực không có khả năng. Thấp nhất cũng phải dùng hai chữ bái kiến. mới có vẻ thành ý. Hai người bọn họ cứ việc kinh diễm, xuất thân hào môn, địa vị phi phàm, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Vệ Chăn tuy thật sự là ăn sư của Diệp Húc, nhưng cũng chỉ có sư danh, lại không có thực sự truyền đạo thổ nghiệp. Không chỉ có như thế, Vệ Chăn cũng không như trong tưởng tượng bọn họ là vị đế quân lánh đời, mà là một đại vu tu vi chỉ có tam bất diệt cảnh. Cho dù là hai người Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai, Vệ Chăn đều phải ngước nhìn. Vì mấu chốt là Vệ Chăn tại lúc Diệp Húc bái nhập Hoàng Tuyền Ma Tông cũng đã hao hết thọ nguyên, hồn quy thiên. Bất quá Diệp Húc cũng không có nói dối. Vệ Chăn sau khi chết hóa thành yêu liên, thật sự hắn chưa bao giờ thấy qua vị quan tinh phong chủ này, cũng chưa bao giờ được Vệ Chăn truyền thụ. Hắn có thể có thành tựu như ngày nay, tất cả đều là dựa vào cố gắng của mình, dựa vào ngộ tính của mình, dựa vào liều mạng. Có thể thành tựu tu vi thực lực hiện nay, lục đạo tan biến, cho dù là thiên đế sau khi chết cũng phải hồn phi phách tán, quay về thiên địa. Tạo hóa thần vương cùng thanh hiên thần vương muốn gặp ăn sư ta, tự nhiên không có khả năng. Cho dù bọn họ sau khi chết, cũng không có đạo lý nhìn thấy Vệ Chăn. Ta cũng không tính là nói dối. Diệp Húc mặt không đỏ tim không nhanh, thản nhiên nói: Phong huynh, Phó huynh, ăn sư của ta chính là điều cấm kỵ. Ta tuy rằng báo cho biết các ngươi tên họ của người, nhưng các ngươi bất luận kẻ nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Ngay cả tạo hóa thần vương cùng thanh hiên thần vương cũng không thể thổ lộ nửa điểm. Nếu không sẽ gây hậu quả gì, ngay cả ta cũng không biết. Hắn nói một cách phong khinh vân đảm. Phó Tây Lai cùng Phong Tùy Vân lại có chút sờn tóc gáy, trong lòng cả kinh, thầm than một tiếng hung hiểm, thầm nghĩ nơi sư của Diệp huynh có thể âm tử thương thiên đế tôn, mưu sát đương kim thiên đế, còn có thể dạy ra người như Diệp huynh, không thể là hạng vô danh, mà là phi thường khủng bố. Xem ra tòa chứng đạo chi bảo này sớm rơi vào tay ăn sư của Diệp huynh. Nếu không thiên đế như thế nào dễ dàng chết đi. Phong Tùy Vân trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Hai người liếc nhau, thầm nghĩ người này chỉ sợ có khả năng quét ngang đương thế. Sở dĩ ẩn nhẫn không phát, chỉ sợ là sợ phải đối mặt sự vây công của chư thiên thần vương đế quân. Chúng ta nếu đem chuyện của hắn nói ra, trong lòng hắn tức giận, trong nháy mắt vung lên, là có thể làm hai người chúng ta hôi phi yên diệt. Diệp Húc mỉm cười, nhẹ giọng nói: cho nên hai vị tốt nhất ngay cả chuyện tình ta có được Di La Thiên Địa Tháp cũng nên quên hết. Không cần nhắc lại, không cần hỏi lại. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai trong lòng hoảng sợ một trận, biết càng nhiều chết càng mau. Đạo lý này bọn họ vẫn biết. Tuy rằng bọn họ là thần, nhưng ở trước mặt đế quân cử phách bậc này, quả thực ngay cả con kiến còn kém hơn. Nói diệt liền diệt. Phó Tây Lai nghiêm nghị nói: Diệp huynh yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ, loại chuyện này thành tuyệt nhiên sẽ không truyền ra ngoài. Phong Tùy Vân cũng trịnh trọng nói: chuyện tình vừa rồi, ta thậm chí nghĩ muốn đem trí nhớ của mình trực tiếp tiêu diệt. Bất quá e sợ sau này lại nhìn thấy tòa bảo tháp này của ngươi, lại tiếp tục hỏi, nên không có xóa trí nhớ. Bất quá Diệp huynh, tòa bảo tháp này của ngươi liên lụy lớn lắm. Chư thiên thần vương đế quân, đối với kiện chứng đạo chi bảo đó đều tưởng nhớ ở trong lòng. Nếu biết ngươi có được kiện chứng đạo chi bảo phòng chế, tất nhiên sẽ đích thân xuống tay với ngươi. Thậm chí nói không chừng tổ sư ta là tạo hóa thần vương cũng sẽ không có hảo ý đối với ngươi. Diệp Húc gật đầu đồng ý. Hắn nguyên bản không biết Thương Thiên Đế Tôn chết đi cùng Di La Thiên Địa Tháp có liên quan. Nay biết tới đoạn chuyện này, nghĩ mà thấy sợ. Bất quá trong lòng hắn đồng thời cũng có chút tự đắc. Đường đường Thiên Đế, Thương Thiên Đế Tôn, lại là gián tiếp chết ở trong tay mình. Vậy cũng là một loại vinh quang vô thượng rồi. Vì đại đế này bị chết thật sự là uẩn khuất. Diệp Húc trong lòng áp độc thú vị thầm nghĩ, bất quá Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương cũng thật là không hổ là đại đế hùng mạnh từ xưa đến nay. Tuy rằng đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng lưu lại chứng đạo chi bảo, như trước đem Thương Thiên Đế Tôn vị thiên đế này giết chết. Loại thực lực này thật sự làm cho người ta phải ngước mắt nhìn lên. Không biết ta năm nào tháng nào mới có thể đạt tới thành tựu của hắn. Ba người cố thật lâu sau, lấy thực lực của bọn họ, căn bản không thể từ cỗ ma thần thi thân kia rút ra tinh khí. Mặc dù là Diệp Húc cũng không làm được điểm này. Nghe nói Vu Tổ lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, nhục thân không hư nát, bên trong nhục thân tự thành thế giới, tương đương với thiên địa đại đạo tạo thành tiểu thế giới. Bất luận tinh khí gì, khí huyết đều bị khóa chặt, sẽ không bị tiết ra ngoài. Nay xem ra, xác thực danh bất hư truyền. Phong Tùy Vân cao mày nói, cố ma thần nhục thân này, lấy thực lực trước mắt của chúng ta, căn bản không thể rút kim khí trong cơ thể hắn ra dùng để luyện chế bảo vật. Hơn nữa trong mi tâm tử phủ hắn có một luồng ý chí bất khuất, chúng ta cũng không thể đem hắn luyện thành thân ngoại hóa thân. Chẳng lẽ lấy được ma thần thi thân, chỉ có thể nhìn xem mà không thể dùng? Phó Tây Lai cũng mặt ủ mày trao. Thực lực của bọn họ có hạn, mà ma thần nhục thân không thể hư tổn. Muốn rút ra thể kim khí trong thể nội ma thần, xác thực không có khả năng. Diệp Húc khẽ nhíu mày. Quanh thân ma thần quấn một mảnh dài hẹp đại đạo ngưng tụ mà thành đạo vận. So với bên trong đạo môn của mang ra lão tổ trào ra đạo vận muốn thô to không biết gấp bao nhiêu lần. Mạnh mẽ vô cùng, rất khó luyện hóa. Đạo vận của hắn thậm chí so với đạo vận trên tổ binh còn muốn thô, còn muốn có hình dáng hơn. Có thể thấy được sinh tiền thực lực của người này nhất định không đơn giản. Ở bên trong Vu Tổ cũng là nhân vật cao tầng. Muốn phá vỡ nhục thân bất hoại của hắn, đầu tiên phải đối phó với đạo vận này. Bọn họ bất luận kẻ nào đều không có loại thực lực này. Bên trong thiên phần sinh ra ma thần, trời sinh mạnh mẽ, nhất là thân thể, là từ thiên giới thần kim bên trong dựng dục mà sinh. Trời sinh đó là tài liệu luyện chế loại bảo vật cao đẳng. Những ma thần này sau khi sinh liền có đại thần thông, ngày đêm rèn luyện thân thể. Nhục thể của bọn hắn rất mạnh, đuổi kịp thần vương. Mặc dù có chút kém hơn, cũng không khác nhau lắm. Xem ra đành phải trước tiên tiêu diệt cố ý chí bất khuất của hắn, đem cố ma thần nhục thân này luyện thành thân ngoại hóa thân. Diệp Húc đánh giá bốn phía, chỉ thấy trong thiên phần một mảnh hoang vắng. Nhưng đều không phải là không có sinh vật. Ở chỗ sâu trong thiên phần loáng thoáng truyền đến rung động mạnh mẽ. Ở bên trong thời không xa xôi, ngẫu nhiên truyền đến khí tức vô cùng khủng bố. Mạnh mẽ có thể so với vu tổ. Nếu là có thể đem này cỗ ma thần luyện thành thân ngoại hóa thân, ở bên trong thiên phần có thể có chút bảo đảm an toàn. Diệp Húc đột nhiên đem hao thiên khuyển thả ra, khoanh chân ngồi ở trên thân đại cẩu, bảo hao thiên khuyển lưng mang ba người đi vào sâu trong thiên phần. Hắn tâm niệm vừa động, chỉ thấy trong ngọc lâu từng tòa như ngọn núi nhỏ thần liệu đều bay ra. Trong đó thậm chí đủ loại thiên giới thần kim cực kỳ cao đẳng. Tỉ như viêm thiên huyền kim, dương thiên thần kim, huyền anh mơ thiết. Số thần liệu này hoàn toàn có thể luyện chế tổ binh. Hắn một đạo xích minh ấm triển khai, hóa thành xích minh cùng dương thiên. Giống như một tòa thiên địa hồng lô. Đem thần kim thần liệu này trước hết thảy bỏ vào bên trong xích minh cùng dương thiên. Đem thần liệu đốt tan ra. Chỉ thấy đủ loại thần liệu. Thần kim hóa thành đồng nước nước thép. Diệp Húc triển khai thái hoàng ấm. Cuồn cuộn nổi lên vô số thần kim thần liệu. Hóa đạo văn đạo ngân. Bỏ vào Di La Thiên Địa Tháp tầng thứ nhất. Đem bảo tháp tầng thứ nhất trùng luyện chế. Hắn nguyên bản rèn Di La Thiên Địa Tháp. Tài liệu dùng mặc dù không tệ, nhưng so sánh với thiên giới thần liệu, còn kém xa. Nơi luyện chế lại, thế tất có thể đem uy năng của Di La Thiên Địa Tháp tăng lên thật lớn. Bảo tháp tầng thứ nhất trùng luyện chế hoàn thành. Lạc ấm trên thái hoàng hoàng tầng thiên đủ loại đạo văn đạo ngân. Diệp Húc cảm thấy uy năng Di La Thiên Địa Tháp ước chừng tăng lên gấp đôi. Trong lòng hắn không khỏi mừng rỡ. Biết mình không có đoán sai. Lập tức đạo ấm pháp thứ hai triển khai. Cũng là ngọc hoàn ấm. Hóa thành thái minh ngọc hoàn thiên. Chỉ thấy bên trong thần liệu đủ loại tiên ngọc bay lên. Bị hắn bỏ vào bảo tháp tầng thứ hai. Uy năng Di La Thiên Địa Tháp lại tăng lên gấp đôi. Phong huynh, Phó huynh, lần này đi vào trong thiên phần nguy hiểm trùng trùng. Không bằng đem thánh bảo của các ngươi chú luyện một phen. Cũng có thể tăng lên một ít thực lực. Diệp Húc đề nghị. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai liếc nhau cười nói đang muốn mượn tay Diệp huynh giúp chúng ta luyện chế thánh bảo. Thánh bảo của Phong Tùy Vân tên là Tạo Hóa Kim Điệp. Hình dạng như quyển sách. Chia làm hơn 10 trang. Cả kiện như ngọc. Mà còn lại thánh bảo của Phó Tây Lai là một tòa thanh hiên thần phủ. Đồng dạng cũng cực kỳ xuất chúng. Bất quá thánh bảo của hai người đều là tự mình luyện chế mà thành. Uy lực tuy mạnh, nhưng đối phó với cao thủ đồng cảnh giới, so ra có chút kém cỏi. Giờ phút này Diệp Húc lấy xích minh ấm diễn biến thiên địa hồng lô. Tương đương với một cái tuyệt đỉnh thánh hoàng vì hai người bọn hắn rèn luyện thánh bảo. Thế tất có thể cho thánh bảo bọn họ nâng lên một tầng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 813 ý chí của ma thần. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai ở bên trong tiểu nguyên giới cũng thu hoạch nhiều thần liệu. Phó Tây Lai tuy rằng bị Diệp Húc cướp sạch một bộ phận thần liệu, nhưng hắn xử lý nguyên đạo thái cũng có đại thu hoạch. Giờ phút này hai người mượn dùng xích minh ấm của Diệp Húc tế luyện thánh bảo của từng người. Đem đủ loại thần liệu dung nhập bên trong thánh bảo. chỉ thấy tạo hóa kim điệp cùng thanh hiên thần phủ phía trên khắc đủ loại đạo văn đạo ngân. Uy năng tăng gấp bội, tăng mạnh so với trước. Thánh bảo của hai người bọn họ sau khi tế luyện xong, Di La Thiên Địa Tháp của Diệp Húc vẫn còn chưa hoàn toàn luyện chế thành công. Diệp Húc đem Thanh Minh Hà, Thiên Thanh Minh Ấm cùng Huyền Thai Bình Dục Thiên Huyền Thai Ấm đánh vào bảo tháp. Uy năng Di La Thiên Địa Tháp lần nữa tăng gấp đôi. Uy năng tăng mạnh, cơ hồ đạt tới thánh bảo đỉnh phong. Tản mát ra uy năng, cơ hồ có thể cùng Diệp Húc so sánh. Uy năng tòa bảo tháp này tương đương với một Diệp Húc khác. Uy lực mạnh mẽ, khiến cho Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai đều âm thầm kinh hãi. Nếu tòa bảo tháp này của Diệp Huyên luyện chế lại một lần đến 17 tầng, uy lực chỉ sợ đủ để so với tổ binh rồi. Diệp Húc đem Di La Thiên Địa Tháp luyện chế đến tầng thứ 5 thì đột nhiên nao nao, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn liên tục luyện chế 5 tầng bảo tháp, thần liệu thần kim trong tay lại hết thảy tiêu hao sạch sẽ, không còn lại nửa điểm. Tòa bảo tháp này tiêu hao tài liệu thật sự quá nhiều. Ta ở trong tiểu nguyên giới giết nhiều thần thánh hoàng như vậy, lại vẫn không đủ thần liệu luyện chế Di La Thiên Địa Tháp. Luyện chế thánh bảo cần đánh vào đạo vân đạo ngân tương ứng. Diệp Húc giờ phút này đã có đủ thực lực đem Di La Thiên Địa Tháp luyện chế thành thánh bảo. Bất quá cũng không đủ số thần liệu để cho bảo tháp tấn chức. Nay tòa bảo tháp này chỉ tương đương với thánh bảo bán thành phẩm. Cố gia tổ binh đi ra cho ta. Diệp Húc trầm giọng quát lớn. Đột nhiên đem cố gia tổ binh từ trong ngọc lâu thích phóng đi ra. Hắn sau khi chu diệt tất cả cố gia đệ tử, cố gia tổ binh liền biến thành vật vô chủ. Bị hắn ung dung thu lấy, vẫn cất trong ngọc lâu, không dành tế luyện. Mặc dù là cùng mang ra lão tổ đánh nhau, cũng chưa từng xuất ra món bảo vật này. Đây là một tổ binh hình dáng như chiếc ô. Một khi tế lên, đại ô mở ra, đạo vận lưu chuyển, công phòng nhất thể, rất lợi hại. Bất quá uy lực của cố gia tổ binh xa không bằng ma thần thi thân. Chỉ cần là ma thần thi thân tản mát ra đạo vận, liền muốn thô to hơn xa gấp trăm lần so với cố gia tổ binh đạo vận. Hơn nữa cố gia tổ binh đạo vận không nhiều lắm, chỉ có trên dưới 100 cái. Mà trên ma thần thi thân đạo vận chi chít, lấy ngàn mà tính. Có thể thấy được vị ma thần này nảy sinh tiền mạnh mẽ đến trình độ loại nào. Huyền thai ấm, thanh minh ấm, quan minh đoan tính ấm. Diệp Húc liên tục xuất ra ba đạo ấm pháp. Thân kết huyền thai, ý nghĩ thanh minh, mắt sáng như đuốc. Quanh thân có một loại vô thượng uy nghiêm, giống như đế quân lâm thế. Hướng cố gia tổ binh nhìn lại, ba đạo ấm pháp ra thành, nhất là quan minh đoan tính ấm. Loại ấm pháp này triển khai, đủ loại đạo vận của cố gia tổ binh hắn thấy rõ trong mắt, không có chút nào bí mật đáng nói. Những đạo vận này dính đến tin tức đã vượt qua phạm vi thánh hoàng có thể lý giải. Nhưng hắn dùng ba loại ấm pháp gia trì bản thân, đem những đạo lý bên trong đạo vận này nhìn thấy rõ ràng, dễ dàng liền xem xét thấu triệt cấu tạo của cố gia tổ binh. Thậm chí ngay cả chế tạo kiện tổ binh này của vị vu tổ kia, tâm pháp tu luyện khi còn sống, cũng bị hắn suy diễn được 7-8 phần. Chỉ cần Diệp Húc nguyện ý, thậm chí có thể hoàn toàn phục hồi như cũ Cố Gia Tâm Pháp. Bất quá, Diệp Húc lấy ba đạo ấm pháp ra chỉ nhìn vào ma thần thi thân. Liền cảm giác được trên thi thân quấn quanh đạo vận rất thâm ảo khó hiểu. Hẳn là so với đạo vận trên Cố Gia tổ binh mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Lên! Hắn rồi đột nhiên tế lên Di La Thiên Địa Tháp. Chỉ thấy uy lực bảo tháp mênh mông. Rút ra bên trong Cố Gia tổ binh một mảnh dài hẹp đạo vận. Dung nhập vào trong bảo tháp. Hắn đã đem tất cả đạo lý Cố Gia tổ binh ẩn chứa đều lĩnh ngộ trong lòng. Giờ phút này dễ dàng liền phân giải kiện tổ binh này. Diệp Huyên làm cái gì vậy? Phong Tùy Vân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung một kiện bảo tán mở ra. Cả trăm đạo vận lưu chuyển. Mà ở trên không bảo tán. Tức thì đứng vững một tòa tháp 17 tầng. Không ngừng rút đạo vận bên trong bảo tán. Hút vào trong tháp. Phó Tây Lai sắc mặt ngưng trọng. Trầm giọng nói chẳng lẽ Diệp Huyên muốn phân giải Cố Gia tổ binh. Dung nhập vào trong tháp. Tăng uy lực bảo tháp lên. Hành động lần này quá mạo hiểm rồi. Nếu là kinh động chân linh trong bảo tháp. Kiện tổ binh này phản phệ. Uy lực có thể so với một kích toàn lực của tổ binh. Dễ dàng có thể chu diệt vô địch thánh hoàng như mang ra lão tổ vậy. Phong Tùy Vân cũng không khỏi khẩn trương. Vội vàng tế lên tạo hóa kim điệp. Kim điệp lơ lửng. Xuất hiện tại trên không tạo hóa đạo môn. Ao rào rào mở ra. Hạ xuống đạo văn đạo ngân. Bảo vệ Diệp Húc. Phó Tây Lai cũng phập phồng đạo môn thúc giục thanh hiên thần phủ, ra trì quanh thân Diệp Húc, phòng ngừa vạn nhất. Phong Huynh, Phó Huynh, các ngươi không cần phải cẩn thận như vậy. Ta tự có diệu kế, có thể trảm sát chân linh Cố Gia tổ binh. Diệp Húc mỉm cười, rồi đột nhiên một đạo thái hoàng ấm hướng đầu lâu ma thần nhục thân bổ tới. Miệng quát lớn mở cho ta. Ma thần nhục thân nguyên bản có bốn đầu. Bất quá bị người ta chém một cái. Chỉ còn lại có ba đầu. Diệp Húc dùng thái hoàng ấm giống như khai thiên nhất phủ bổ xuống. Chỉ thấy mi tâm trên đầu lâu đột nhiên mở ra. Di La Thiên Địa Tháp cùng Cố Gia tổ binh gào thét nhảy vào trong mi tâm đầu lâu này, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng đi vào. Thân hình Diệp Húc nhanh chóng thu nhỏ lại, nhảy trong mi tâm đầu lâu. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai liếc nhìn nhau, vội vàng cũng theo sau tiến vào trong đó. Bọn họ vừa mới chui vào mi tâm ma thần, đột nhiên hai mắt sáng sủa, trở nên vô cùng trống trải. Cũng là tiến vào trong tử phủ không gian của ma thần. Vô luận nhân thần ma yêu, tử phủ đều cực kỳ thần bí, trong đó chứa thần hồn, thần thức cùng ý chí của vu sĩ. Ma thần này thần hồn cùng thần thức hết thảy bị người ta đánh vỡ. Sớm đã chết không thể chết lại. Mà một luồng ý chí của hắn vẫn như cũ chưa chết. Bởi vậy luyện hóa ma thần thi thân sẽ lọt vào công kích của luồng ý chí bất khuất của hắn. Diệp Húc ánh mắt chớp động. Tiếp tục tế lên Di La Thiên Địa Tháp. Rút ra đạo vận trong bảo tán. Thầm nghĩ chỉ cần kích phát tổ binh phản kích. Lợi dụng một kích toàn lực của tổ binh. Nói không chừng là có thể đánh thương nặng luồng ý chí bất khuất của ma thần. Đuổi hổ nuốt sói. Chẳng những có thể đem tổ binh phân giải luyện hóa. Dung nhập vào trong bảo tháp của ta. Còn có thể luyện hóa cố ma thần nhục thân này. Tử phủ không gian đột nhiên chấn động. một đại ma thần đỉnh thiên lập địa chợt đột nhiên xuất hiện phía trên vòm trời. Quanh thân quấn quanh ma khí, uy phong lấm lấm. Một loại ý niệm bất khuất thoáng cái nảy lên trong lòng ba người. Đây là kia ý chí bất khuất của ma thần. Chính là luồng ý chí này đánh nát thần thức mang ra lão tổ hắn bốn đầu tám tay tám chân. Đồng đầu thiết cốt, đầu thú thân người, uy phong lấm lấm. Đột nhiên nhìn hướng Diệp Húc, nhe răng cười nói luân hồi pháp vương, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Hắn cất tiếng cười to, đột nhiên hướng ba người Diệp Húc đánh tới luân hồi pháp vương. Ta bại nhưng không cam lòng, chúng ta lại đến đại chiến một hồi. Không xong. Diệp Húc trong lòng cả kinh. Kế hoạch không theo kịp biến hóa. Bọn họ mới vừa tiến vào tử phủ, không nghĩ tới liền kinh động này luồng ý chí bất khuất của ma thần. Căn bản không cho hắn thời gian để thong dong bố trí. Luân hồi pháp vương là ai? Phong Tùy Vân ý thức mông lung, chỉ thấy cố ý chí ma thần đánh tới. Vội vàng cao giọng nói vị đại huynh đệ này, chúng ta thật không phải là luân hồi pháp vương gì. Cố ý chí ma thần căn bản không thèm để ý, một cước giấm đạp hư không, hướng ba người giấm đến. Nhe răng cười nói luân hồi pháp vương, chết đi. Diệp Húc không nói được một lời, đột nhiên đem cố gia tổ binh tế lên, đón nhận đại cước này, lập tức kéo hai người nhanh chóng lui về phía sau. Cố gia tổ binh thừa nhận áp lực khôn cùng, đại ô răng rắc đầy vết sách. Kiện tổ binh này thiếu chút bị đại cước của ma thần đạp nát.